Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 902, biến mất phiền phức. Trương Dương dừng một chút nói: "Ta vừa rồi đi một chuyến Lưu Ly thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện. Cùng ta có quan hệ hình ảnh, ngươi có thể hay không đều cho ta xóa? Xem vừa rồi bác sĩ kia." Trương Dương cảm giác chính mình không đi bao lâu thời gian, đều phóng nói không chừng liền muốn báo cảnh sát, vì phòng ngừa lại có những chuyện khác tới cửa, chẳng bằng trực tiếp trước tiên đem sự tình giải quyết. Lưu Ly thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện. Trong điện thoại, Hoàng Húc một bên lẩm bẩm, một bên trên tay gõ bàn phím. Trương Dương ở trong điện thoại đều có thể nghe được lốp bốp thanh âm. Qua không bao lâu, Hoàng Húc gõ một cái nút Enter, bộp một tiếng, thanh thúy êm tai. "Làm xong." Hoàng Húc kiêu ngạo mà nói. "Cảm ơn." Trương Dương cười ha ha. "Lưu Ly thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện, vừa rồi bác sĩ kia nhanh lên đi phòng quan sát, đối xem theo dõi người nói, đều quay xuống sao?" "Quay xuống, đều ở nơi này đâu?" Người kia đánh một chút máy tính nói. "Vừa rồi người kia là ai?" "Ta cũng không biết, nhìn hắn cái dạng kia, vẫn là nhanh lên báo cảnh sát tốt." Bác sĩ lau một đầu mồ hôi lạnh nói. "Cái dạng kia, khẳng định là đi đánh nhau, nói không chừng sẽ còn chết người." "A, đây là tình huống như thế nào?" Người kia gõ mấy cái máy tính, phát ra liên tiếp nghi vấn. "Vừa rồi rõ ràng còn có, nhưng là bây giờ lại không còn có cái gì nữa. Đây là tình huống như thế nào a?" "Không có, không có." Người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Vừa rồi chính mình còn nhìn một hồi, thế nhưng là lúc này thế nhưng không có. Đây là tình huống như thế nào? Nói thế nào không có, sau đó liền không có đâu." Ngón tay của hắn tại trên bàn phím đập. Đáng tiếc hắn không phải một cái hacker, cũng không thể khôi phục bị mất nội dung. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối bác sĩ kia nói: "Không có, đã đều ném đi." Bác sĩ nghe về sau lại thở dài một hơi nói: "Không có liền không có đi, vừa vặn chuyện này liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." Trương Dương một đoàn người cuối cùng chưa có trở lại công ty, ngược lại là đi An Nhu gian phòng. Thời gian này nhiều người phức tạp, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa vặn An Nhu cái kia phòng ở là cái lựa chọn tốt. Ngô Băng vào phòng về sau hơi sững sờ, nàng mặc dù là Ngô Phong nữ nhi, thế nhưng là chính mình nhưng không có phòng ốc của mình. Nhìn thấy An Nhu phòng ốc của mình về sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Trương Dương đem Ngủ Sở Vân Hạo an bài về sau, đi vào phòng khách, nhìn thấy Ngô Băng đang cùng An Nhu đàm luận cái gì. "Cái phòng này là chính ngươi mua sao?" Ngô Băng ngoài miệng hỏi, con mắt vẫn còn đang đánh lượng bốn phía, một mặt ghen tị dáng vẻ. "Đúng vậy, đến rồi về sau, ta kiếm lời ít tiền, liền đem cái này phòng ở giao mua." Ngô Băng nghe được tiền đặt cọc hai chữ, trong lòng một sửa chữa. Nơi này chính là Lưu Ly thành phố, nàng tự nhiên biết ở đây tiền đặt cọc mua xuống một bộ phòng ở là một cái khái niệm gì. Chính nàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. "An Nhu, ngươi nơi này còn có những địa phương khác có thể ngủ sao?" Trương Dương hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Bên trong một cái phòng đã cho Sở Vân Hạo, nếu là không có những phòng khác, ba người bọn hắn cũng không thể ngủ chung đi. Nếu là cùng An Nhu ngủ chung thì cũng thôi đi, hai người cũng quen thuộc. "Còn có một cái phòng, ta cùng Ngô tỷ cùng nhau ngủ, sau đó ngươi đi ngủ ghế sofa." An Nhu cười ha hả nói. Trương Dương ngạch một tiếng, cánh mũi hơi nhíu, không cần như vậy hung ác đi, cũng không trở thành để cho chính mình ngủ ghế sofa a. Bao lâu thời gian không có ngủ qua ghế sofa a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. "Tốt a, ta đồng ý." Nghe được Trương Dương lời này, An Nhu đối Trương Dương lộ ra một cái tư thế chiến thắng. Híp mắt cười một tiếng. Trương Dương cho An Nhu thụ một ngón giữa. Trương Dương hừ một tiếng. Trực tiếp nằm ở ghế sofa trên. Ngô Bằng nhìn hai người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trong lòng đều cảm giác có chút ủ ấm. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao lại cảm giác trong lòng ủ ấm? Hắn nhưng là một cái sắc lang. An Nhu nhìn Trương Dương nằm ở ghế sofa trên. Nàng hì hì cười một tiếng. Lôi kéo Ngô Băng tay nói. Ngô tỷ, chúng ta đi thôi. Ngô Băng mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Đi theo An Nhu đi một cái khác phòng ngủ. Như vậy lớn phòng, hẳn là tốn không ít tiền a. Ngô Băng đi vào phòng ngủ về sau. Tự nhủ nói, không có đi, Ngô tỷ trong nhà không phải càng có tiền hơn. An Nhu cười hì hì nói, cái phòng này đối với Ngô Băng tới nói, hẳn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngô Băng theo bản năng nhẹ gật đầu đối nàng trong nhà tới nói, cái phòng này mua lại khẳng định là không có bất kỳ cái gì áp lực. Thế nhưng là An Nhu cùng chính mình thế nhưng là không giống nhau. Dù sao mình xem như một cái phú nhị đại, mà An Nhu thì là thông qua chính mình năng lực mua lại. Nghĩ đến cái này sự tình, Ngô Băng trong lòng liền có chút phát khuỷu tay, cảm giác tự mình làm thật sự là quá kém cỏi. Nàng nằm ở trên giường, cũng không nói gì thêm, mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương nghe được bịch một tiếng. Hắn lăn mình một cái từ trên ghế salon đứng lên, vội vàng đi Sở Vân Hạo nghỉ ngơi gian phòng. Nhìn thấy Sở Vân Hạo ngay tại gõ tủ đầu giường. Đông đông đông, đông đông đông. Trương Dương thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái, tỉnh lại liền đập tủ đầu giường. Ngươi đây là ý gì? Làm sao vậy? Trương Dương khục một tiếng, nhìn còn tại đập tủ đầu giường Sở Vân Hạo hỏi. Sở Vân Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Dương, không tự chủ được kêu một tiếng Dương ca. Trương Dương nghe nói như thế, đột nhiên cái mũi chua chua, vội vàng quay đầu đi, đối một người nam rơi lệ, không biết còn tưởng rằng chính mình thích nam đâu. Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Trương Dương nhìn hắn nói không ra lời dáng vẻ, đi ra ngoài rót một chén nước. Trước kia Trương Dương một người thời điểm, đều là chính mình chiếu cố chính mình, sở dĩ đang chiếu cố trên thân người cũng rất có thiên phú. Không thì lấy chính mình xui xẻo như vậy tồn tại, nếu như không hào hào chiếu cố mình, nói không chừng tại liền xong đời. Trương Dương cho Sở Vân Hạo ngã mấy chén nước về sau, cùng hắn hàn huyên trò chuyện, hòa hoãn một chút hắn tâm tình. Bác sĩ nói qua, nhất định phải bảo trì tâm tình bình tĩnh, bằng không, vạn nhất vết thương đã nứt ra sẽ không tốt. Sở Vân Hạo cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, cùng Trương Dương ngạch tùy tiện nói nói, tiếp tục bất thình lình hỏi một câu, trong phòng này còn có những người khác sao? Nói cách khác, trong phòng này những người khác ngươi có phải hay không không biết? Bằng không? Ngươi vì cái gì cũng không hỏi ta chuyện gì xảy ra. Trương Dương hơi sững sờ, không nghĩ tới Sở Vân Hạo lại còn có thể bình tĩnh như vậy cùng chính mình nói chuyện phiếm. Hóa ra là vẫn luôn tại phối hợp chính mình. Hơn nữa trong lòng của mình còn tại nhớ trước đó phát sinh chuyện. Trương Dương nghĩ một lát nói, còn có hai cái người quen. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, đều là người một nhà. Sở Vân Hạo dừng một chút, đem chuyện ngày đó từng cái nói tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,